Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 930, bày ra đại sự. Hàng Châu đã thành nơi thị phi, lưu là không thể lưu lại, bây giờ có Pháp Hải phụ trách an toàn của ta, vẫn là trở về Dương Châu chờ đợi Thi Châu đi, dù sao, thiên biến vạn biến, thực lực không thay đổi. Thực lực mới có thể trọng yếu nhất, chỉ bất quá Trương tiểu muội bên này, nghe xong Trương tiểu muội khóc lóc kể lể, Vương Húc vừa nghĩ hạ một bước, một bên không khỏi cảm thấy đau cả đầu. Trương tiểu muội cũng không phải tiểu hộ nhân gia hài tử, lưu lại một phong thư đi không từ giá, cùng nam nhân khác chạy, Trương gia chỉ sợ nổi điên đi. Cái này nếu là trở về Dương Châu, mình chẳng phải là thành dã nam nhân. Vương Húc oan uổng a, hắn chẳng hề làm gì, ngay cả Trương tiểu muội tay đều không có chạm qua, thế nhưng là an phận thủ thường tuân theo luật pháp công dân. Vạn hạnh chính là thời đại này còn không có xuất hiện Chu Hy, đối nữ quyền áp chế không có đến đỉnh phong, bằng không hai người bọn họ trở về Dương Châu, nói không chừng đều muốn bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Bất quá, liền xem như không bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, cái này truyền đi tính chuyện gì xảy ra? Trương tiểu muội mặc dù nam giả nữ trang, cuối cùng vẫn là nữ. Vương Húc nếu là cùng người khác nói, trong một tháng này bọn hắn thất lạc, căn bản không có gặp mặt, càng không có chuyện xấu xa. Người khác tin không tin nha? Tin mới có quỷ, cái này để người ta giải thích thế nào? Vương Húc một thế anh danh, cũng không muốn hủy ở phía trên này. Lần thứ nhất, cảm thấy mình đến Hàng Châu là chiêu cờ dở. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Khó khăn nhất tính toán là lòng người. Tháng sau thi Châu, sang năm tháng 9 thi hội. Tính toán đâu ra đấy cũng liền một năm. Ta bên này cũng không có việc gì, vừa vặn cùng ngươi về Dương Châu, hậu ngươi Chu Toàn, Pháp Hải lão luyện thành thục chi ngôn, để Vương Húc hơi có vẻ an tâm. Nhân sinh khó có mấy chi kỷ, Pháp Hải thân là chuẩn ngũ giai cao thủ, cao tăng chuyển thế, có thể vì hắn an nguy trì hoãn một năm tu hành, không khỏi để Vương Húc tuổi già an lòng. Một cái hảo hán ba cái giúp, nhiều ta liền không nói. Lần này toàn bộ nhờ ngươi. Vương Húc nghiêm túc gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Trương tiểu muội. Ta bên này xảy ra chút vấn đề, Hàng Châu là không tiếp tục chờ được nữa, một hồi dẫn ngươi đi nhà tắm tắm một cái, lại mua hai kiện quần áo mới, chúng ta đi suốt đêm về Dương Châu. Ta, Trương tiểu muội một mặt nhăn nhó, cùng con muỗi đồng dạng nhỏ giọng nói, muốn ăn đùi gà, sau nửa canh giờ, một lần nữa trang điểm một phen, khôi phục người bộ dáng Trương tiểu muội, ngồi tại quán ven đường bên trên ăn như gió cuốn. Một tháng này xem như đói lắm rồi. Ôm đùi gà một bên gặm, Trương tiểu muội một bên cười ngây ngô, biểu lộ liền cùng đồ đần đồng dạng. Vương Húc ngồi ở một bên điểm hai bát đồ hộp, một chồng củ lạc, một bàn rang đậu mục nát. Vừa ăn bên cạnh hỏi Trương tiểu muội một tháng này là thế nào tới. Trương tiểu muội nghe xong liền khóc, miệng bên trong cắn đùi gà, ủy khuất nức nở nói, tìm không thấy ngươi, ta cũng không muốn trở về, liền định lưu tại phủ Hàng Châu. Lúc đầu ta nghĩ, bằng vào ta thủ đoạn, làm sao không thể nuôi sống mình a? Cái kia biết, vừa ra ngoài tìm việc làm, liền bị người xấu theo dõi, kém chút bị lừa đi nơi đó. Nơi đó là nơi nào? Trương tiểu muội chưa hề nói. Vương Húc không hỏi cũng biết, thụ một lần lừa gạt về sau, Trương tiểu muội không thể tin được người khác, thế là liền đi một cái tửu lâu, định cho người ta khi chạy đường. Tửu lâu lão bản là cái hơn 60 tuổi lão đầu, không thích nữ sắc, thích nam phong, gặp nam giả nữ trang, mì thành mục tú Trương tiểu muội. Trong nội tâm cái kia thích, Trương tiểu muội phát giác được không đúng, ngay cả tiền công cũng không cần, trong đêm trốn thoát, một tới hai đi, liền luân lạc tới đầu đường. Sau đó liền có Vương Húc nhìn thấy một màn kia. Vương Húc sau khi nghe xong tràn đầy thổn thức. Trương tiểu muội một cái đại hộ nhân gia tiểu thư, nơi nào có qua loại này khốn cùng lưu ly sinh hoạt. Cầu sinh thủ đoạn chỉ sợ còn không bằng tú nương. Cái này không kỳ quái. Cổ đại bên trong, rất nhiều quan lại nhân gia dòng dõi. Bậc cha chú ở quan trường bị liên lụy. Gia sản toàn bộ chép không. Biếm thành thứ dân. Ngày xưa quý công tử lưu lạc đầu đường chỗ nào cũng có. Những người này trừ bất học vô thuật, không có thành thạo một nghề bên ngoài, càng nhiều hơn chính là không thích ứng phía ngoài xã hội. Quý công tử cùng mặt phẳng bách tính, tiếp xúc đến xã hội mặt là không giống. Nguyên nhân chính là như thế, Tấn Huệ Đế mới có thể làm ra bách tính không có lương thực. Sao không ăn thịt cho cười tới? Không nói người khác, chính là Vương Húc. Người hỏi hắn rau hẹ đều ít tiền một cân, dầu vài đồng tiền một lượng, trứng mấy văn một cái. Hắn cũng đáp không ra một cái như thế về sau. Xã hội tầng dưới chót hết thảy, với hắn mà nói quá xa vời. Trương tiểu muội đồng dạng cũng là như thế. Ăn uống no đủ, Vương Húc ba người liền lên đường. Trên nửa đường, Pháp Hải phát giác được không đúng, chủ động cùng Vương Húc nói ra. Cái này Trương Duy Trinh, giống như không phải nam a. Vương Húc cũng không giấu giếm. Hồi đáp, không phải, ta sớm biết nàng là nam giả nữ trang, chỉ là cố ý không có vạch trần mà thôi. Ngươi hỏi thế nào lên cái này rồi? Nàng xem ngươi ánh mắt không đúng, nếu là hòa thượng không có nhìn lầm, nàng hẳn là thích ngươi. Pháp Hải tiếu dung cổ quái, nói xong lời này phiêu nhiên mà đi. Vương Húc đứng tại chỗ, mắt nhìn Trương tiểu muội gian phòng. Trương tiểu muội đối với hắn có hảo cảm, cái này Vương Húc là biết đến, lại không nghĩ rằng ngay cả Pháp Hải đều đã nhìn ra. Nếu là không có chuyện ngày hôm nay, Vương Húc còn không quá để ý. Dù sao hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, chỉ cần hắn giữ được, Trương tiểu muội lại thích cũng không có cách nào. Thế nhưng là ra rời nhà trốn đi, ngàn dặm tìm tới Tiết Mục, chuyện này không dễ làm a. Trương tiểu muội phụ thân Trương Minh Hoài, thế nhưng là khi hôm nay tử sủng thần, quan hơi quyền trọng, giản tại đế tâm, người Trương gia nếu là biết nhà mình đích nữ rời nhà trốn đi, là tìm đến Vương Húc, vì gia phong suy nghĩ, sẽ làm sao rất khó nói. Vẻ lo lắng chợt lóe lên, rất nhanh bị Vương Húc dàn xuống đáy lòng, nên tới tránh không xong, nên tránh tới không được. Bây giờ nói những này còn quá sớm. Dương Châu, lần thứ nhất ám sát, ngay cả chuẩn ngũ giai yêu ma đều hao tổn. Cái này khiến yêu tộc mật thám vì đó chấn động. Sau đó mấy ngày, không biết là bận tâm đến Pháp Hải, vẫn là điều không ra hảo thủ. Lần thứ hai ám sát một mực chưa từng xuất hiện, để Vương Húc một nhóm xuôi gió xuôi nước về tới Dương Châu. Đến thành Dương Châu, Pháp Hải đề nghị có cái cách gọi mang chùa chùa chiền, cùng bọn hắn Kim Sơn tự đồng xuất một môn, khuyên Vương Húc cùng hắn quá khứ ở mấy ngày, chờ đợi tháng sau thi châu. Vương Húc không có cự tuyệt, chùa miếu bên trong Phật Pháp xâm nghiêm, hương hỏa cường thịnh, yêu ma tiến vào bên trong sẽ có được suy yếu, Pháp Hải ở bên trong sẽ có được tăng cường. Một cộng một giảm đối với hắn an toàn có lợi thật lớn. Chỉ là trước khi đến Pháp mang chùa trước đó, Vương Húc còn được đi một chuyến Trương gia. Trương tiểu muội có thể rời nhà trốn đi, đi theo hắn đi Hàng Châu. Về tình về lý, làm sao cũng phải đem người ta đưa trở về. Mà lại, lần này đi cũng có thể tìm kiếm Trương gia ý, nhìn xem Trương gia thái độ. Cái gì? Toàn thành đều đang tìm Trương gia đại công tử. Tiến về Trương gia trước đó, Vương Húc cùng người nghe ngóng một chút, phát hiện Trương gia động tác cùng hắn nghĩ không giống. Trương gia cái này vài ngày là đang tìm người, trên danh nghĩa tìm lại không phải Trương tiểu muội, mà là đại công tử Trương Hứa. Vương Húc sững sờ phía dưới liền bừng tỉnh đại ngộ. Trương gia là thư hương môn đệ, đại công tử rời nhà trốn đi, cùng đại tiểu thư rời nhà trốn đi là hai chuyện khác nhau. Quả nhiên, có thể nổi tiếng bên ngoài thế gia, không có một cái là kẻ vớ vẩn. Ngón tay này hươu vì ngựa chơi, đã bảo toàn Trương tiểu muội danh tiết, lại vì tìm người cấp ra lấy cớ, một hòn đá ném hai chim a. Vương Húc nghe được Trương gia cách đối phó, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tìm đại công tử tốt, điều này nói rõ Trương gia sĩ diện, thà rằng mình ăn ngậm bồ hòn, cũng không nguyện ý làm cho dư luận xôn xao. Cứ như vậy, chắc chắn sẽ không mượn cơ hội sinh sự. Lúc trước hắn lo lắng, Trương gia sẽ nhờ vào đó áp chế hắn cũng không thành lập. Đại tiểu thư, gõ vang đốc tàu vận sứ phủ đại môn. Bên trong ra cái lão đầu, nhìn thấy Trương tiểu muội liền kinh chủ. Trương tiểu muội vừa đi nhiều ngày, tin tức hoàn toàn không có. Trương gia đều ở trong tối nghĩ là không phải xảy ra chuyện. Lúc này nhìn thấy Trương tiểu muội bình yên vô sự trở về, giữ cửa lão đầu kinh hỉ như điên, hướng trong phủ chạy đi. Phu nhân, đại tiểu thư trở về, đại tiểu thư trở về. Trương Minh Hoài là tứ phẩm quan, quản lại là thủy vận, chức quan không cao, địa vị lại không nhỏ. Nghe được người giữ cửa kêu gọi, toàn bộ Trương gia tựa như một đầu ngủ rồng, nháy mắt liền bị bừng tỉnh. Lúc này đã là vào đêm, nương theo lấy gà gáy chó sủa, vô số cầm bó đuốc kiện bộc ra bên ngoài sông. Không bao lâu công phu ngoài cửa phủ liền tụ tập hơn trăm người. Hơn trăm người đã không ít, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh Vương Húc, rất có một lời không hợp liền muốn đem hắn loạn đao phân thây ý tứ. Vương Húc ngược lại là không có sợ, chỉ là trong nội tâm một trận bồn chồn, lập tức liền muốn nhìn thấy Trương gia người chủ sự. Chuyện này làm như thế nào cùng Trương gia chi chủ nói sao? Trương tiểu muội là cái người sống sờ sờ, lại là cái cô nương gia, không phải hòa thị bích, cũng không thể một câu của về chủ cũ liền xong rồi đi. Chuyện này nếu là làm không cẩn thận, nói không chừng hắn muốn bao nhiêu cái giản tại đế tâm sinh tử đại địch. Trương gia là muốn cùng hắn không chết không thôi. Khuê nữ a, nương khuê nữ a, nương theo lấy tiếng khóc. Một hơn 40 tuổi quý phụ nhân lảo đảo nghiêng ngã từ trong phủ đi ra, nhìn thấy Trương tiểu muội về sau, quý phụ nhân kêu rên một tiếng, bỗng nhiên đem Trương tiểu muội liền ôm vào trong lòng. Nhìn thấy mẫu thân, Trương tiểu muội ủy khuất, nháy mắt xông lên đầu, hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Vương Húc nhìn một mặt xấu hổ, đáng tiếc còn chưa kịp nói cái gì, trong cửa phủ lại đi ra một vị sắc mặt cương nghị, sắc mặt âm trầm trung niên nhân. Trung niên nhân mặc trên người thường phục, uy nghiêm cảm giác 10 phần, không giống kẻ vớ vẩn. Hắn đi tới về sau, đầu tiên là mắt nhìn Trương tiểu muội, sau đó đem ánh mắt đặt ở Vương Húc trên thân. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Húc liền biết xấu thức ăn. Ánh mắt kia hận không thể đem hắn lột ra quất xương, ăn sống nuốt tươi, nghiền xương thành cho. Vương Húc vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cũng không phải mở từ thiện đường, đắc tội người không phải số ít, nhưng chính là như thế, cũng chưa từng thấy qua người nào ánh mắt chính là như thế hận hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.